Nick gả thiên kim, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thái Phi trả lời nàng. Việc này không thể nói cho đại ca ngươi. Đại ca ngươi gần nhất rất bận, không thể bị những việc này phân tâm huống hồ. Hữu tướng cùng hắn lui tới chặt chẽ. Nếu là đại ca ngươi biết được việc này, khó bảo toàn hữu tướng sẽ không biết. Đó là tái hảo quan hệ. Nhà ai có thể như vậy rộng lượng tiếp thu ngươi hoài người khác hài tử gả vào trong phủ. Lý Hiện không biết nói. Đêm tân hôn, ta tìm người tưởng cái biện pháp thế ngươi lừa dối qua đi. Ngày sau lại nghĩ cách sinh hạ hài tử chính là. Ngươi nếu là nói cho đại ca ngươi. Tiểu tâm sinh sự, rơi vào đường cùng. Vĩnh Ninh công chúa cũng chỉ đến tiếp nhận rồi biện pháp này. Hơn nữa vì không cho chính mình hiện hoài, bị người hoài nghi, Lưu Thái Phi còn phải chủ động đi cùng hoàng đế nói. Hy vọng tháng sau thành hôn, nói cách khác, tháng sau, Vĩnh Ninh công chúa liền đem gả vào Lý gia, trở thành Lý đại nãi nãi, ở Lý gia dựng dục cái này sinh mệnh, hai tử sinh hạ tới, hắn cha là Lý Hiện, mà không phải Thẩm Ngọc Dung. Vĩnh Ninh công chúa chỉ cảm thấy chính mình toàn thân sức lực tựa hồ đều dùng hết. Cơ hồ muốn ngồi không xong, nàng tái nhợt mặt, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều thực vô lực. Tâm tâm niệm niệm muốn gả vào Thẩm gia, thậm chí ở sớm trước kia, nàng liền bắt đầu chủ tính. Từ nàng thấy Thẩm Ngọc Dung ánh mắt đầu tiên khởi, liền biết người nam nhân này là thuộc về chính mình. Nàng hại chết Tiết Phương Phỉ, sớm dọn sạch hết thảy chướng ngại, nhưng tới rồi hiện tại, rõ ràng thoạt nhìn hết thảy đều thực thuận lợi, như thế nào sẽ sắp thành lại bại. Nàng trước mắt, bỗng nhiên hiện lên khởi Tiết Phương Phỉ trước khi chết, chính mình đi xem nàng. Tiết Phương Phỉ nằm ở trên giường, nhìn chính mình, nàng khóe miệng ngậm mỉm cười, hiện tại thoạt nhìn cũng như là trào phúng. Nàng hay không ở trào phúng chính mình, hao tổn tâm cơ, đến cuối cùng vẫn là công dã tràng. Nàng gả cho người khác, cũng không có làm thành Thẩm phu nhân. Thẩm Ngọc Dung đến bây giờ còn không biết chính mình hoài hắn hài tử. Biết được tứ hôn thánh chỉ, cũng không có tới xem qua nàng. Vĩnh Ninh công chúa không biết Thẩm Ngọc Dung là như thế nào tưởng. Là ở phẫn nộ. Vẫn là căn bản không thèm để ý, hoặc là hắn cũng cùng chính mình giống nhau, cảm thấy này hết thảy thực hoang đường. Nàng nhất hoang mang chính là, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Chương 164, Vĩnh Ninh công chúa cùng Lý Đại Công Tử bị Hồng Hiếu Đế tứ hôn sự. Ở Yến Kinh Thành nhấc lên một trận không nhỏ sóng gió. Yến Kinh Thành huân quý gia tộc. Muốn thượng công chúa không ở số ít, muốn cùng Lý gia làm thân càng nhiều, nhưng Hồng Hiếu Đế như vậy một đạo thánh chỉ xuống dưới. Vĩnh Ninh công chúa chỉ có thể gả cho Lý Hiện, vì thế nghĩ đến đánh Vĩnh Ninh công chúa chủ ý, cùng đánh Lý gia chủ ý, đồng thời phát cái không. Thành Vương được tin tức, cũng là thập phần buồn khổ, hắn tuy rằng cùng Hồng Hiếu Đế không đối bàn. Nhưng ở bên ngoài, cũng chưa từng như vậy không hề che lấp hạng ngáng chân. Thẩm Ngọc Dung là người của hắn, Lý Hiện cũng là người của hắn. Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung chi gian sự, Lý Hiện chưa chắc không biết. Này hai cái hiện giờ đều xem như hắn phụ tá đắc lực. Tổng không thể bên trong trước khởi nhiễu loạn, lại cùng Lưu Thái Phi nghe được việc này lại vô cứu vãn đường sống thời điểm. Thành Vương liền thỉnh Thẩm Ngọc Dung tới trong phủ một tụ. Nói đến cùng, luận khởi thân hậu cùng nội tình, Lý gia càng quan trọng, nhưng Thẩm Ngọc Dung trên người cũng có hắn sở thưởng thức địa phương. Ngày sau người này nếu có thể vì hắn sử dụng, cũng không phải một cọc chuyện xấu. Bởi vậy, ở hết thảy không có không xong đến vô pháp vãn hồi nông nỗi khi... Thành Vương vẫn là hy vọng Thẩm Ngọc Dung có thể vì chính mình hiệu lực. Hắn thỉnh Thẩm Ngọc Dung ghế trên, làm người cấp Thẩm Ngọc Dung châm trà, vẻ mặt ôn hòa nói. Ngọc Dung, hôm nay bổn vương tìm ngươi lại đây, là vì Vĩnh Ninh Dự. Thẩm Ngọc Dung biểu tình bình tĩnh, nói, hạ quan minh bạch, Thành Vương đánh giá Thẩm Ngọc Dung. Mặc dù là lúc này, Thẩm Ngọc Dung thoạt nhìn như cũ là bình tĩnh bộ dáng. Hắn ôn hòa trầm ổn, dáng vẻ này, có thể tù binh Vĩnh Ninh công chúa Phương Tâm cũng không ngoài ý muốn. Ngay cả Thành Vương chính mình, cũng không thể không thừa nhận, người này có loại khó có thể quên được phong độ. Thả theo thời gian trôi đi, hắn quan chức càng làm càng cao, khí chất liền càng thêm lỗi lạc. Hoàng thượng này nói tứ hôn, tới không thể hiểu được. Phía trước mẫu phi cùng thái hậu nhắc tới, rõ ràng là ngươi cùng Vĩnh Ninh việc hôn nhân, nhưng không biết vì sao. Cuối cùng Thành Vĩnh Ninh cùng Lý Hiện việc hôn nhân, ta biết ngươi cùng Vĩnh Ninh quan hệ, ngươi cũng minh bạch, Vĩnh Ninh vẫn luôn ái mộ ngươi. Thẩm Ngọc Dung trầm mặc, trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn. Thành Vương vỗ vỗ Thẩm Ngọc Dung vai, ngươi là làm đại sự người, không cần câu nệ với nhi nữ tình trường, ngày sau đãi thành tựu sự nghiệp, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không thể có. Thành Vương không thể trấn an Thẩm Ngọc Dung việc hôn nhân này còn có bất luận cái gì có thể chắc chờ đường sống, bởi vì chuyện này không có khả năng. Đồng dạng, Thành Vương cũng không thể nói cho Thẩm Ngọc Dung, làm Thẩm Ngọc Dung thả nhẫn nại, chỉ cần đãi quá một đoạn nhật tử, chờ Lý Hiện cùng Vĩnh Ninh công chúa hòa ly, Lý gia không có khả năng chịu đựng loại chuyện này, mà Lý Trọng Nam là Thành Vương còn cần dựa vào người. Hắn chỉ có thể hy sinh hiện tại còn không bằng Lý gia Thẩm Ngọc Dung, hoặc là đáp ứng ngày sau bồi thường hắn. Bổn Vương biết, ngươi phi đoản trí người, đều có khâu hác. Một khi đã như vậy, không bằng toàn tâm toàn ý đi theo Bổn Vương làm đại sự, cũng tốt hơn này đó vụn vặt. Thành Vương lại nói, ánh mắt lại là có chút ý vị thâm trường. Nếu Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa là thiệt tình yêu nhau, Thành Vương có lẽ còn sẽ tìm được Lý Trọng Nam, thương lượng có không thoái nhượng ra một cái lưỡng toàn chi sách. Nhưng hiển nhiên, Thành Vương ngay từ đầu liền biết, Thẩm Ngọc Dung cũng đều không phải là chân chính yêu thích Vĩnh Ninh công chúa. Trên thực tế, hắn cái này muội muội, tuy rằng xinh kiều mị khả nhân, nhưng tính nết thật sự quá kém, nam nhân hiếm khi yêu thích, đặc biệt là Thẩm Ngọc Dung như vậy trong xương cốt kiêu ngạo người. Càng không thể thiệt tình yêu thích Thượng Vĩnh Ninh công chúa như vậy ích kỷ nữ nhân. Sở dĩ cùng Vĩnh Ninh công chúa dây dưa đến nay, đơn giản chính là muốn hướng lên trên bò mà thôi. Điểm này, từ hắn đối chính mình từ trước thê tử Tiết Phương Phỉ một nhà khoanh tay đứng nhìn liền có thể nhìn ra được tới. Chỉ là vô độc bất trượng phu, Thành Vương ngược lại có chút thưởng thức Thẩm Ngọc Dung này phân ngoan độc. Liền tính ngày sau hắn không có cùng Vĩnh Ninh công chúa ở bên nhau, chính là Thẩm Ngọc Dung thủ đoạn cùng tài hoa, Thành Vương cũng nguyện ý trọng dụng hắn. Cho nên, hắn đây là ở cùng Thẩm Ngọc Dung hứa hẹn, liền tính hắn không cùng Thẩm gia kết thân, như cũ sẽ không bạc đãi Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung biểu tình nhàn nhạt, nói, điện hạ hậu ái, thần vô cùng cảm kích. Hắn dùng, thần, đây là quân thần chi đạo. Thành Vương vừa nghe, quả nhiên trong lòng đại duyệt, cười ha ha nói, người ta hai người, tương lai định là phải làm ra một phen đại sự nghiệp. Kia tiểu tử nếu cố ý chọc giận ta, ở Vĩnh Ninh việc hôn nhân thượng gian lận, kia Bổn Vương liền như hắn mong muốn, 3 tháng, tất nhiên cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Tiếng cười làm càn, quanh quẩn ở trong phòng, nói không nên lời cuồng vọng. Thẩm Ngọc Dung cúi đầu, ai cũng thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Đãi trừ bỏ Thành Vương phủ, sắc trời đã toàn đen, Thẩm Ngọc Dung lại hướng Thẩm ra đi. Hôm nay buổi trưa hắn trở về thời điểm, đã là bị Thẩm Mẫu cùng từ Ninh Viễn Hầu phủ gấp trở về Thẩm Như Vân truy vấn một lần. Như thế nào sẽ như vậy? Thẩm Ngọc Dung chỉ phải có lệ qua đi, nói đây đều là Hồng Hiếu Đế chủ ý. Mặc dù là như vậy, Thẩm Mẫu cùng Thẩm Như Vân cư nhiên còn nói muốn đi tìm Vĩnh Ninh công chúa cầu tình, có không thay đổi việc hôn nhân này. Thẩm Ngọc Dung thập phần đau đầu, hắn lần đầu tiên nghiêm túc xem kỹ chính mình mẫu thân cùng muội muội, phát hiện bọn họ không ngừng là ngu xuẩn, còn bởi vì mấy năm nay đối bọn họ ta cần ta cứ lấy, đã dưỡng thành không biết sâu cạn tính tình, cảm thấy đó là ngồi ở kia tối cao vị trí thượng hoàng đế. Nói ra miệng vàng lời ngọc cũng có thể nói sửa liền sửa. Mà Vĩnh Ninh công chúa là không gì làm không được. Phàm là cái gì khó làm sự, chỉ cần nói cho Vĩnh Ninh là có thể giải quyết dễ dàng. Như thế nào có thể như vậy thiên chân, thậm chí vô cớ gây rối. Đến cuối cùng, Thẩm Ngọc Dung cơ hồ là cùng các nàng đã phát hỏa, mới giáo các nàng ngừng nghỉ xuống dưới. Dù vậy, Thẩm Mẫu cùng Thẩm Như Vân còn một bộ trời sập xuống dưới bộ dáng. Ước chừng các nàng cho rằng, Thẩm gia có thể có hôm nay, tất cả đều cùng Vĩnh Ninh công chúa thoát không được can hệ. Đã không có Vĩnh Ninh công chúa, Thẩm gia phú quý liền sẽ nháy mắt biến mất. Đến nỗi trình hắn, cũng là vì cùng Vĩnh Ninh cung có quan hệ mới có giá trị. Nhiều thật đáng buồn, Thẩm Ngọc Dung lại nghĩ tới Tiết Phương Phỉ. Hắn không có như vậy tốt kiên nhẫn, còn có thể cùng Thẩm Mẫu cùng Thẩm Như Vân giảng đạo lý. Qua Thẩm Mẫu cùng Thẩm Như Vân cùng Tiết Phương Phỉ khởi tranh chấp thời điểm, Tiết Phương Phỉ luôn là thoái nhượng, hắn không cho là đúng. Trong lén lút trấn an Tiết Phương Phỉ vài câu liền thôi. Chờ chân chính chính hắn đối mặt thời điểm, mới phát hiện cùng chính mình thân nhân là không có đạo lý nhưng giảng, cũng thật là làm khó nàng. Lại nghĩ tới Tiết Phương Phỉ, Thẩm Ngọc Dung lắc lắc đầu. Hắn luôn là không tự chủ được nhớ tới nàng, nghĩ đến nàng đứng ở dưới tàng cây hái hoa lộ thời điểm, vào đông cho hắn hầm trà thời điểm, hồng tụ thêm hương thời điểm hắn từng có quá một cái thê tử. Nàng thực hào, thế cho nên nàng sau khi chết, còn lúc nào cũng xuất hiện ở hắn trước mắt. Thẩm Ngọc Dung bước chân đi rất chậm, đi đến một chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên có người gọi tên của hắn. Thẩm đại nhân, hắn quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm đi ra một cái thị nữ bộ dáng người. Hắn nhận ra tới, đây là Vĩnh Ninh công chúa bên người cung nữ Mai Hương. Mai Hương nói, Thẩm đại nhân, công chúa liền ở phụ cận trà phường chờ ngài, có chuyện đối ngài nói, mời theo nô tỳ lại đây. Đây là thần cùng Dung nãi công từ trước tập mãi thành thói quen sự tình. Bởi vậy, hắn cũng không có chối từ, liền đi theo Mai Hương đi tới rồi theo như lời trà phường. Vĩnh Ninh công chúa quả nhiên ở bên trong chờ hắn. Vĩnh Ninh công chúa nhìn tiểu tụy rất nhiều, liền hơi thở đều trở nên suy yếu cực kỳ. Không biết có phải hay không Thẩm Ngọc Dung ảo giác, nàng thoạt nhìn giống như đều so mấy ngày trước đây gầy một chút. Thẩm lang, thấy hắn tới, Vĩnh Ninh công chúa đứng lên. Thẩm Ngọc Dung đứng ở cửa, cũng không hướng bên trong đi, chỉ là biểu tình nhàn nhạt nói, chúc mừng điện hạ, đó là này một câu, cơ hồ là hướng Vĩnh Ninh công chúa trong lòng chọc dao nhỏ. Nàng tức khắc tim như bị đao cắt, trong nháy mắt nước mắt thiếu chút nữa đều xuống dưới. Vĩnh Ninh công chúa nói, ta không muốn gả cho Lý Hiện, ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Đối với Kim Chi Ngọc Diệp Vĩnh Ninh công chúa tới nói, như vậy hèn mọn, mang theo khẩn cầu nói, nếu là bị người khác nghe thấy, chỉ sợ là không thể tin được xuất từ Vĩnh Ninh công chúa trong miệng. Thẩm Ngọc Dung cũng như là bị Vĩnh Ninh công chúa khóc nức nở xúc động. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio, Flow, Thẩm lang, Vĩnh Ninh công chúa bắt lấy hắn tay. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng mẫu phi nói, là muốn gả cho ngươi. Mẫu phi cùng thái hậu cũng như vậy nói, nhưng hoàng thượng lại hạ chỉ tứ hôn ta cùng Lý Hiện. Ta cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta còn hoài ngươi hài tử, sao có thể chủ động gả cho Lý Hiện đâu? Đó là này một câu, làm Thẩm Ngọc Dung sắc mặt lập tức đổi đổi. Hắn nói, cái gì hài tử? Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt một chút, mới phát hiện chính mình đã nói lậu miệng, nhưng nhìn Thẩm Ngọc Dung đôi mắt, liền lại ngoan hạ tâm tới. Phía trước nàng là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, không biết như thế nào cùng Thẩm Ngọc Dung nói lên chuyện này. Nhưng sớm nói vãn nói, tóm lại sẽ có nói ra một ngày, không bằng liền thừa dịp cơ hội này. Toàn bộ nói ra là, Vĩnh Ninh công chúa nói, ta hoài ngươi hài tử, thái y xem qua, còn không đủ nguyệt, sao có thể. Thẩm Ngọc Dung luôn luôn đạm nhiên thần sắc, xuất hiện một tia cái khe, hắn thanh âm cũng không giống ngày thường như vậy bình tĩnh. Sao có thể, hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa mỗi một lần ôn tồn, Vĩnh Ninh công chúa đều là ăn vào chánh tử dược, nhưng trước mắt cư nhiên có thai, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta không biết, Vĩnh Ninh công chúa lắc đầu nói, có lẽ là kia chánh tử dược đều không phải là có thể hoàn toàn tránh đi chờ ta phát hiện thời điểm. Đã chậm, nàng nói được càng nhiều, Thẩm Ngọc Dung lại càng thêm hoài nghi đây là Vĩnh Ninh công chúa cố ý, muốn lợi dụng có mang tới bước chính mình cưới nàng. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng Hồng Hiếu Đế lại tứ hôn nàng cùng Lý Hiện. Lúc này mới hoảng sợ, hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Dung hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Vĩnh Ninh công chúa mờ mịt nhìn hắn, đương nhìn đến Thẩm Ngọc Dung hơi mang lạnh lẽo ánh mắt khi một cái giật mình, đột nhiên hiểu được, nàng nói, ngươi chẳng lẽ là muốn làm ta không cần đứa nhỏ này đi? Thẩm Ngọc Dung trầm mặc, hắn tồn tại hiện tại đích xác không phải tốt nhất. Không thể, không đợi Thẩm Ngọc Dung nói chuyện, Vĩnh Ninh công chúa liền hét lên một tiếng. Đây là ta hài tử, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Ta cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Thẩm Ngọc Dung kiên nhẫn trấn an nàng. Vĩnh Ninh, hiện tại ngươi phải gả cho Lý Hiện. Nếu Lý gia phát hiện ngươi hoài thân mình, đối với ngươi mà nói thực bất lợi. Lý gia tuyệt đối sẽ không cho phép loại này sỉ nhục. Đó là ngươi giữ được hài tử nhất thời, cũng chưa chắc sinh xuống dưới. Lý gia sẽ tìm cách trừ bỏ đứa nhỏ này, cũng sẽ cùng ngươi, cùng thành vương điện hạ sinh hiềm khích. Hắn cho rằng này một phen nói xuống dưới, Vĩnh Ninh công chúa tốt xấu sẽ có điều buông lỏng. Rốt cuộc từ trước hắn nói, Vĩnh Ninh công chúa nhiều ít đều là muốn nghe vừa nghe. Chính là hôm nay, Vĩnh Ninh công chúa chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi luôn mồm đều là vì ta suy nghĩ, kỳ thật là sợ hãi sự tình bại lộ, sẽ liên lụy ra hài tử phụ thân là ngươi, làm ngươi khó có thể tiếp tục kê cao gối mà ngủ đi. Thẩm Ngọc Dung, đây chính là ngươi hài tử, ngươi cái gì đều nghĩ tới, có từng có vị đứa nhỏ này nghĩ tới một chút ít. Đúng rồi, ta quên mất. Ngươi đã mất đi quá một cái hài tử, đảo cũng không để bụng lại mất đi một cái. Thẩm Ngọc Dung biểu tình biến đổi lớn. Hắn là đã từng mất đi quá một cái hài tử, một cái thuộc về hắn cùng thê tử Tiết Phương Phỉ, chưa xuất thế hài tử. Khi đó hắn tâm tâm niệm niệm mong hồi lâu hài tử đi vào thời điểm. Hiểu được này cọc tin vui thời điểm, Thẩm Ngọc Dung lại không cao hứng, bởi vì khi đó Vĩnh Ninh công chúa đã rất nhiều lần cùng hắn tỏ vẻ thực thích hắn, sinh hạ hài tử liền ý nghĩa thực tốt sao? Hiện tại nghĩ đến, Tiết Phương Phỉ sinh non thời điểm, tuy rằng không phải hắn tự mình động thủ, nhưng hắn biết về sau, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lại một cọc sự tình. Khi đó hắn còn an ủi chính mình, đó là đứa nhỏ gọi thì sinh hạ tới. Người ngoài có lẽ sẽ nói đây là Tiết Phương Phỉ cùng người Tư Thông Lưu lại Tư Thông Tử. với đứa nhỏ này tương lai cũng không có nửa phần chỗ tốt. Hà tất đi vào nhân thế gian chịu khổ, vì thế cuối cùng một tia áy náy cũng liền tan thành mây khói. Hắn đối với đứa nhỏ này đi vào không có vui sướng, rời đi cũng không có thống khổ, giống như là một cái dâu ria người xa lạ, thậm chí đã sớm quên mất chuyện này, nhưng ở ngay lúc này, bị Vĩnh Ninh công chúa nói ra, hắn liền cảm thấy chính mình trong lòng như là bị tế tế mật mật kim đâm quá. Lan tràn ra một mảnh dày đặc đau, Thẩm Ngọc Dung không nghĩ lại đãi đi xuống, xoay người phải đi, lại bị Vĩnh Ninh công chúa từ sau lưng ôm chặt. Nàng lo sợ nghi hoặc bất an nói, Thẩm lang, ta vừa mới nói sai rồi, ta nói không lựa lời, ta không phải cố ý, ngươi là hài tử cha, ngươi tự nhiên là thực thích hắn có phải hay không? Nàng như là muốn thuyết phục Thẩm Ngọc Dung, lại như là muốn thuyết phục chính mình, thiên hạ không có không thích chính mình hài tử phụ thân. Thẩm Ngọc Dung thở dài, xoay người lại. Vĩnh Ninh công chúa hoang mang rối loạn nhìn hắn, ngươi thật sự muốn lưu lại đứa nhỏ này? Không sai, Vĩnh Ninh công chúa lập tức kiên quyết nói, không dung một chút nghi ngờ. Nàng nói, mẫu phi cũng biết việc này, nàng đáp ứng ta gả đến Lý gia thời điểm, sẽ thay ta giấu giếm. Lưu Thái Phi đã biết. Thẩm Ngọc Dung trong lòng lộp bộp một chút, bộ dáng này muốn tự mình đối Vĩnh Ninh công chúa trong bụng hài tử xuống tay, liền khả năng không lớn. Một khi xảy ra chuyện, Lưu Thái Phi thế tất cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Vậy ngươi tính toán như thế nào giấu giếm? Thẩm Ngọc Dung nhàn nhạt nói, hiện giờ không đủ nguyệt, còn nhìn không ra tới, chờ thời gian lâu rồi, mẫu phi sẽ từ Thái hậu nương nương thỉnh cầu, tháng sau liền thành hôn. Chờ ta gả qua đi sau, liền tưởng mặt khác biện pháp lừa dối qua đi. Vĩnh Ninh công chúa nói, chỉ là đứa nhỏ ấy sau khi sinh, trên danh nghĩa cha đó là Lý Hiện. Nàng nói vô hạn không cam lòng bộ dáng. Thẩm Ngọc Dung trong lòng trào phúng, Vĩnh Ninh công chúa không vui, Lý Hiện lại làm sao vui? Chỉ sợ Lý kẻ quyền thế là thật sự biết chính mình bị đeo nón xanh, sát thê sự tình đều làm được, hiếu tướng nhiều năm như vậy, lại làm sao là cái gì nhân thiện chủ? Bực này vô cùng nhục nhã, sợ là nuốt không đi xuống. Vĩnh Ninh công chúa này bước cờ, nói không chừng còn sẽ liên lụy chính mình. Thẩm lang, ngươi yên tâm, ta đại ca lại qua mấy tháng liền sẽ khởi sự. Vĩnh Ninh công chúa thấp giọng nói, chờ ta đại ca làm hoàng đế, thiên hạ đều là của hắn, lời hắn nói không có người dám không nghe. Giới khi ta liền làm hắn tiếp theo nói ý chỉ, ta cùng Lý Hiện hạ lễ, cùng ngươi ở bên nhau, Lý gia cũng không dám nói cái gì. Nàng nói đương nhiên, phảng phất hết thảy đều sẽ chiếu nàng suy nghĩ phát triển. Thẩm Ngọc Dung lại là cười nhạo, Vĩnh Ninh công chúa nghĩ đến không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Lý gia danh dự đều không phải là nàng muốn như thế nào là có thể như thế nào, nhưng là trước mắt lại cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Vĩnh Ninh công chúa tháng sau liền phải xuất giá nói, trong bụng hài tử liền càng không thể có cái gì sơ suất, nếu không khả năng bị người phát hiện manh mối. Chỉ cần đầu một tháng lừa dối qua đi, lúc sau lại nói cho Lý Hiện đêm tân hôn có thai, tạm thời có thể sống yên ổn một thời gian, đến nỗi ngày sau sự ngày sau lại nói, chỉ là Vĩnh Ninh này viên quân cờ, có thể là muốn phế đi. Thẩm Ngọc Dung ánh mắt ám ám, Vĩnh Ninh công chúa vẫn chưa phát giác Thẩm Ngọc Dung trong lòng đã có rất nhiều cân nhắc. Còn tại lải nhải cùng Thẩm Ngọc Dung kể ra chính mình đối hắn một mảnh chân thành. Thẩm Ngọc Dung nói, ta biết, điện hạ. Ta biết điện hạ tâm ý. Vĩnh Ninh công chúa lại hỉ lại yêu nhìn hắn. Hỉ chính là Thẩm Ngọc Dung thái độ tới rồi nơi này, cuối cùng là có chút buông lỏng. Yêu chính là hắn kêu chính mình, điện hạ, đã là thực xa lạ, vậy ngươi cũng không nên giận ta. Vĩnh Ninh công chúa nói, nàng vẫn là phóng thấp thái độ, chủ động đi kéo Thẩm Ngọc Dung tay. Chuyện này dù sao cũng là nhân nàng dựng lên, nếu không có là nàng đi tìm Lưu Thái Phi, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ cái dạng này. Đối với Thẩm Ngọc Dung, Vĩnh Ninh công chúa cảm thấy áy náy, nàng nói, trong lòng ta vẫn là có ngươi, chỉ có ngươi một người. Ta biết, Thẩm Ngọc Dung đạm đạm cười, đem Vĩnh Ninh ôm vào trong lòng ngực, chỉ là ánh mắt lại trở nên thập phần xa xưa, là thời điểm cùng Vĩnh Ninh công chúa phân rõ quan hệ. Thủ phụ trong phủ, Khương Lê được Hồng Hiếu Đế tứ hôn Lý Hiện cùng Vĩnh Ninh công chúa tin tức khi cũng sửng sốt nửa khắc. Việc này tuy rằng ở nàng dự kiến bên trong, lại cũng không có tới như vậy mau. Bất quá ngẫm lại cũng đúng rồi. Hồng Hiếu Đế cũng coi Thành Vương vì cái đinh trong mắt. Hiện tại có một cái có thể đem hữu tướng cùng Thành Vương cột vào một khối cơ hội, tự nhiên cũng sẽ gấp không chờ nổi hạ lệnh. Không hiểu được tin tức Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh giờ phút này là cái gì tâm tình, nghĩ đến cũng không chịu nổi. Chu tính nhiều năm kế hoạch một sớm tẫn hủy, hơn nữa sự tình thoạt nhìn còn hướng tới rất không song phương hướng phát triển, thay đổi ai cũng sẽ không cao hứng. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung sẽ không biết, này gần chỉ là một cái bắt đầu, cái này bắt đầu còn không tính quá không xong, kế tiếp sự tình chỉ biết một kiện sau một kiện không xong, vẫn luôn không xong đến cuối cùng vô pháp vãn hồi nông nỗi. Cô nương đang cười cái gì? Đồng Nhi tò mò hỏi. Nàng thấy Khương Lê cười cao hứng, mấy ngày nay từ biết được Diệp phủ Tiết Hoài Viễn khả năng khôi phục ký ức, đang ở hôn mê tin tức sau, Khương Lê liền rầu rĩ không vui, hôm nay đột nhiên cao hứng lên, nhưng thật ra lệnh người tò mò. Ta cười sự tình hết thảy thuận lợi, tâm tưởng sự thành, Khương Lê nói. Đồng Nhi chớp chớp mắt, đang muốn nói gì? Bên ngoài nhánh cây đột nhiên lắc lư một chút, một bóng người chửi rủa xuất hiện. Đồng Nhi, a nha, một tiếng, hoảng sợ, mới thấy rõ ràng, cửa sổ khẩu đứng người, không phải Triệu Kha là ai? Đồng Nhi hiện giờ cũng nhận thức Triệu Kha, hiểu được Triệu Kha là quốc công phủ người. Tuy rằng đối cơ hành đem chính mình người an bài ở quốc công phủ rất có phê bình kín đáo, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này đó thị vệ đều là võ công cao cường. Nếu Khương Lê gặp được nguy hiểm, không chừng những người này so Khương gia thị vệ đáng tin cậy nhiều, cũng liền quyền cho là cái bạch đến lao động. Huống hồ Triệu Kha ban ngày ở Khương phủ thân phận vẫn là thợ trồng hoa đâu. Như vậy ban ngày là thợ trồng hoa, buổi tối là thị vệ, còn chỉ lãnh một phần nguyệt bạc tiểu ngốc tử, hiện tại nhưng không nhiều lắm. Triệu Kha hoàn toàn không hiểu được chính mình ở Đồng Nhi trong mắt đã là tiểu ngốc tử, chỉ là đối Khương Lê nói. Khương nhị tiểu thư, Khương Lê hỏi, chính là ra chuyện gì? Triệu Kha không có việc gì nói là sẽ không chủ động xuất hiện, càng nhiều thời điểm là Khương Lê thổi còi tìm nàng. Bởi vậy thấy Triệu Kha, Khương Lê cái thứ nhất ý niệm đó là, cơ hành có phải hay không lại có chuyện gì muốn phân phó. Cách chương